Tuy nhiên bên cạnh các pháp bảo còn có một khối lệnh bài màu đen thoạt nhìn có chút cổ quái, phía trên khắc rõ một đồ án hình chữ thập tỏa ra hắc quang âm u. Ồ, cái này tựa hồ là lệnh bài thập phương lâu, chẳng lẽ bình giao tử này có quan hệ cùng thập phương lâu? Nhưng vào lúc này, Lân Thập Thất dường như cũng phát hiện ra lệnh bài màu đen, mở miệng hỏi. Lời gã ta vừa nói ra trong lòng Hàn Lập hơi động một chút. Y có phải là người của thập phương lâu hay không, cũng không liên quan gì tới chúng ta. Lân Cửu nói qua, rồi đưa vòng tay chữ vật đã kiểm tra xong cho Hàn Lập. Hàn Lập chỉ tượng trưng quét thần thức qua một cái, xác nhận trong đó đã không còn vật gì, liền gật đầu. Hắn lại nhìn vào đống chiến lợi phẩm trên mặt đất, cách trương.